Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 475 cảnh cáo. Không nghĩ tới đối phương vẫn là phản kích, Cố Văn Bác đi theo gật đầu, ta cũng là cái này ý tưởng. Đối phương làm như vậy đơn giản là vì cho chúng ta một cái cảnh cáo, cảnh cáo. Tô Linh hỏi lại, quân nghĩa xã nhất để ý chính là chính mình khống chế lực. Không chấp nhận được bất luận cái gì một cái thế lực phản kháng. Đem Kim Tam Bân đưa trở về hiển nhiên chọc giận bọn họ. Cho nên lộng mấy thứ này mê hoặc tinh thần hội thế lực chung người. Đơn giản là ở nói cho chúng ta biết, bọn họ tùy thời có năng lực cướp đi thuộc về tinh thần hội đồ vật. Cố Văn Bác biết đến như vậy thanh, bởi vì loại này thủ đoạn hắn đã từng xem qua quần nghĩa xã người sử dụng quá. Nghe nói lúc trước cũng là đồng dạng tình huống, chỉ là người nọ cũng không để ý, sau lại bị quần nghĩa xã ân bài người nuốt sở hữu sinh ý không nói. Liên thủ hạ mang trong tay cùng nhau thu đi. Loại này kịch bản, quân nghĩa xã trước sau lại dùng quá vài lần. Bất quá mặt sau người đều học thông minh. Phát hiện loại tình huống này sau, đó là chọn lễ vật trực tiếp đi kinh bái phỏng. Nghe nói chỉ cần tới cửa biểu đạt thành ý, người mặt sau liền không có gì sự. Đến tận đây lúc sau, chỉ cần quần nghĩa xã có như vậy hướng đi, đại gia liền ngầm hiểu tới cửa tặng lễ. Cố Văn Bác đem những việc này giản lược nói cho Tô Linh, hỏi nàng ý tưởng. Lấy hắn đối Tô Linh hiểu biết, làm tinh thần hội chủ động tới cửa tặng lễ, căn bản là không có khả năng. Trừ phi tới cửa đem người phòng ở sốc hắn, nhưng thật ra nàng có thể làm được sự. Nhưng là quần nghĩa xã cũng không phải bình thường tiểu thế lực. Nó thế lực phía sau bàn tổng sai tiết, nếu là xử lý không tốt, nói không chừng thật sự sẽ trêu chọc thượng đại phiền toái. Hắn nhìn về phía Tô Linh, thấy đối phương quả nhiên nhíu mày. Hắn nhưng thật ra đành ý kiến hay, Kim Tam Bân hai lần động thủ trước đây, lại vẫn muốn cho tinh thần hội tới cửa nhận sai. Này tuyệt đối không có khả năng. Không cần Tô Linh trả lời, nhìn đến nàng lạnh nếu xương lạnh mặt, Cố Văn Bác liền đã biết đáp án. Vẫn là hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? 7 tháng tả hữu, quân nghĩa xã liên hợp hội nghị liền phải bắt đầu. Năm rồi bên này đều là Thanh Long ba người qua đi. Lần này Kim Tam Bân lại đây thông chi, chỉ sợ là muốn rơi xuống trên đầu chúng ta. Cố Văn Bác nhớ rõ, năm đó Thanh Long Bang năng lực áp hắn một đầu, chủ yếu là tới cửa còn có cái quần nghĩa xã. Nghe nói Lưu Tín Phủ đối phía trên người thập phần hào phóng, ngày lễ ngày Tết liền sẽ rất nhiều thứ tốt đưa lên. Mà Thanh Long Bang bị tinh thần hội gồm thâu sau, cơ hồ không cùng quần nghĩa xã liên hệ. Cũng liền quái lúc trước Kim Tam Bân sẽ nói quần nghĩa xã đối tinh thần hội có ý kiến, chỉ sợ không tặng lễ chính là nguyên nhân chủ yếu. Y ngươi suy tính, quần nghĩa xã bao lâu sẽ động thủ? Tô Linh không đáp hỏi lại. Nhanh nhất 1 tháng, đây là căn cứ cái thứ nhất thế lực đến ra kết quả. Lúc ấy quần nghĩa xã cấp đối phương là 1 tháng rưỡi. Cố Văn Bác là suy xét đến đối phương mấy năm nay kiêu ngạo hành sự, cho nên cảm thấy là 1 tháng. Tô Linh gật gật đầu. Trước đêm người khống chế được, đừng cho bên kia phát hiện, chờ Liên sẽ tới lại nói. Trong khoảng thời gian này tổn thất là tất nhiên, nhưng lại cũng có thể tạm thời bám trụ quần nghĩa xã. Cố Văn Bác cũng biết đây là duy nhất biện pháp, gật đầu gian đã muốn chạy tới bên cạnh đánh lên điện thoại. Rõ ràng là ở ân bài Tô Linh quyết định. Lúc này phía trên màn hình hình ảnh đã triển khai, thay thế chính là các loại phức tạp số hiệu. Tô Linh từng ở trên di động đại khái hiểu biết quá. Nàng ký ức kinh người, cũng nhận được mấy cái. Người ở sửa theo dõi đường bộ, Linh tỷ cũng sẽ. Người nọ nghe được thanh âm nghiêng đầu xem ra. Quen thuộc thanh âm làm Tô Linh bỗng nhiên nhìn lại. Đây là nàng vào cửa sau. Nam nhân lần đầu tiên quay đầu lại. Đại khái 25-6 tuổi tuổi tác. Làn da thiên bạch, trên mặt lại mọc đầy mặt rỗ. Đôi mắt nhỏ bé ngũ quan cụ khỏe. Nhưng là tổ hợp một khối lại cảm giác làm người thập phần không thoải mái. Tô Linh nhìn chằm chằm hắn nhìn lên. Đối phương rõ ràng nhíu nhíu mày. Bất quá thấy nàng đáy mắt không có bất luận cái gì ghét bỏ. Nhưng thật ra nhịn xuống. Mà này đó biểu tình tuy rằng rất nhỏ lại không tránh thoát Tô Linh đôi mắt. Theo sau phiết mắt hắn dưới thân xe lăn. Thử nói. Kêu, kêu trên mặt một đốn. Không nghĩ tới Tô Linh sẽ lập tức nhận ra hắn. Gật đầu, là ta, Linh tỷ thế nhưng chỉ nghe thanh âm liền nhận ra ta. Lời này là mang theo một chút tán thưởng. Chỉ là từ hắn lược có vài phần khàn khàn trong miệng nói ra. Lại cho người ta một loại chút nào phập phồng đều không có cảm giác. Đơn giản Tô Linh đã thói quen. Nàng chỉ là nhướng mày nói. Vì cái gì nói như vậy? Có thể là ta phía trước nhìn ngươi ảnh chụp. Cũng hoặc là tới phía trước Cố Văn Bắc liền giới thiệu quá ngươi. Kêu lại lắc đầu. Hắn ngước mắt nhìn về phía Tô Linh. Không ai bắt được ta ảnh chụp. Cố ca cũng để qua còn chưa giới thiệu quá ta. Tô Linh lúc này mới minh bạch. Bất quá nàng thật là nghe thanh âm nghe ra tới. Một là kêu tiếng nói đặc thù, mà là ngữ khí quen thuộc. Tô Linh ký ức hảo, đối nghe qua thanh âm quá nhị không quên. Nàng lại lần nữa nhìn về phía kêu dưới thân xe lăn. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, bên kia Cố Văn Bắc nói xong điện thoại lại đây. Thấy hai người đã là nói chuyện, theo tới câu. Xem ra không cần ta giới thiệu, các ngươi đã nhận thức ân. Tô Linh gật gật đầu, kêu không hé răng. Theo sau Cố Văn Bắc nói Tô Linh mới biết được, thần tinh đại lâu mở ra sau, kêu đã bị Cố Văn Bắc ân bài nơi này. Bởi vì hắn chân cẳng không có phương tiện, này gian văn phòng sườn chính là hắn phòng nghỉ, chừng trăm tới bình phương. Ân tĩnh không nói tầm nhìn cũng hảo. Còn thiết có thẳng tới xe lăn khe trượt. Thập phần phương tiện. Theo tất kêu người này tính tình có chút không chừng. Có đôi khi trầm ổn dọa người. Có đôi khi tắc sẽ nôn nóng. Phía trước trụ địa phương thuê cũng là khâu nhỏ phòng ở. Đáng tiếc không cách âm. Vốn dĩ liền tính toán đổi địa phương. Vừa lúc đuổi kịp Tô Linh cấp thủ hạ cái lâu. Bởi vì chức nghiệp quan hệ, Kiêu cũng không có trụ tiến kia đống đại lâu, mà là tới nơi này. Cố Văn Bắc theo sau nhìn về phía Kiêu, nói câu, phía trước ngươi kiên trì không lộ mặt, ta liền không để nói tới đây. Hắn đốn hạ, nhìn đến Kiêu cùng Tô Linh đồng thời xem ra, mới tiếp tục nói. Tô Linh y thuật lợi hại, chân của ngươi không ngại tìm hắn thử xem, có lẽ có hy vọng. Cố Văn Bắc vẫn luôn đều biết Tô Linh y thuật hảo, nhưng hảo tới trình độ nào hắn lại không biết, mà kêu người này quá mẫn cảm, cho nên nói chuyện cố ý chừa chút đường lui. Linh tỷ sao? Kêu quả nhiên sừng sốt, sau đó nhìn về phía Tô Linh. Đáy mắt cũng không có nhiều ít phập phồng. Không biết là không tin Tô Linh, vẫn là nói đúng chân khôi phục đã không có như vậy coi trọng. Nửa ngày lại nói câu, ta đã thói quen. Hắn lúc trước đi theo Cố Văn Bác, chính là bởi vì xâm lấn không nên đi vào Internet bị người đuổi giết. Tuy rằng bảo vệ mệnh, hai cái đùi lại không có chi giác. Khởi điểm hắn cùng Cố Văn Bắc rồng nhau ôm có nhiệt tình, sau lại đơn giản từ bỏ. Dù sao có máy tính bồi hắn, có chân không chân đều giống nhau. Nhưng lời nói là nói như vậy, rồi lại nhịn không được mỗi ngày đãi ở trong phòng. Bởi vì chỉ có như vậy, không nhìn đến người khác đi đường mới sẽ không cảm thấy khó chịu. Tô Linh ánh mắt từ kiêu trên mặt xẹt qua. Không sai quá, đối phương đáy mắt phức tạp. Liền biết hắn là tâm khẩu bất nhất. Hơi chút đánh giá hắn chân bộ, tay phải vừa động, linh khí hoàn toàn đi vào hắn chân bộ. Đại khái dừng lại 10 giây tả hữu, nàng rút khỏi linh khí, sau đó giãn ra ấn đường. Hết chương.